cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, đoạn tuyệt quan hệ. Cho nên hiệu trưởng trông coi thầy chủ nhiệm, thần sắc trang nghiêm, điện thoại này ngược lại là đả thông, nhưng không có nghe, thầy chủ nhiệm lắc lắc khuôn mặt, thần sắc không hiểu, trong ánh mắt lộ ra suy bại. Chẳng lẽ hắn thật, không đến cuối cùng một khắc, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Giang Phàm điện thoại không tiếp, cùng mình túc xá ba cái tốt huynh đệ nâng cốc ngôn hoan. Một bữa cơm ăn đến, bốn người bọn họ kia là hết sức thỏa mãn. Cấp 5 sao tiệm cơm đồ ăn thật sự là ăn ngon. Muốn là có thể mỗi ngày ăn liền tốt. Mạnh Quân ăn no, thoải mái dễ chịu vỗ vỗ bụng của mình. Một mặt thỏa mãn, Lưu Hạo Nhiên nói tiếp. Đó cũng không phải là, chúng ta thật sự là quá có phúc phần. Giao Phàm ca hảo huynh đệ như vậy, chịu không ít đồ tốt. Giang Phàm cười khẽ, các ngươi thích, về sau thường xuyên xin các ngươi ăn. Lưu Hạo Nhiên bọn hắn cao hứng, lại là một trận cười tâu toét. Lúc này, Giang Phàm điện thoại vẫn tại lấp lóe. Vương Chấn Cương trực tiếp hỏi, ngươi điện thoại một mực vang, ngươi không tiếp. Giang Phàm cười thần bí, còn không phải tiếp thời điểm, đến làm cho đối phương sốt ruột mới là. Vương Chấn Cương bị Giang Phàm cái này cười thần bí gây kinh hãi. Giang Phàm tựa hồ thay đổi, cả người trở nên càng thêm tự tin, mà lại ẩn ẩn có một loại ở lâu thượng vị giả loại kiêm mạnh đại khí chàng. Trước đó Vương Chấn Cương là không tin Giang Phàm nói đến đầu tư kiếm tiền, mình có nhà công ty, nhưng hôm nay nhìn Giang Phàm, Vương Chấn Cương vậy mà trong lòng không hiểu liền tin tưởng Giang Phàm. Người có thể sẽ nói dối, nhưng khí chất trên người lại là sẽ không nói dối. Vương Chấn Cương mím môi. Hảo huynh đệ của mình cũng có sự nghiệp của mình. Hắn cũng phải nỗ lực, tranh thủ sớm ngày thực hiện lý tưởng của mình. Không ra được nước, cái kia liền trực tiếp tìm phụ đạo viên. Cử đi bản trường học nghiên cứu sinh. Y theo thành tích của hắn, cũng là đúng quy cách. Nghĩ đến những thứ này, Vương Chấn Cương nội tâm rộng mở trong sáng. Trước đó bởi vì không thể bảo đảm đưa ra nước ngoài hưởng thụ chi phí chung tư cách, nội tâm của hắn ít nhiều có chút không cam lòng cùng thương cảm. Bây giờ, hắn ngược lại là nghĩ thoáng. Ở đâu đều là học tập, chỉ muốn kiên trì mình nội tâm lý tưởng. Đi nơi nào cũng có thể. Có thể, đi thôi. Ta đối với ngươi đã hết lòng tận. Vấn đề này cũng nên có cái kết thúc. Thêm đến chủ nhiệm phàn nàn khuôn mặt, chảy nước mắt khẩn cầu lấy hiệu trưởng. Biểu ca, liền để ta lại gọi điện thoại đi. Hiệu trưởng nhẹ gật đầu. Thầy chủ nhiệm run rẩy gọi điện thoại. Lần này điện thoại tiếp thông. Người tốt, vị kia, ta là Giang Phàm. Giang Phàm, đem khóe mắt ác ca ca. Thầy chủ nhiệm vừa nghĩ tới chân của mình sẽ đoạn, cũng là bởi vì Giang Phàm, âm thầm cắn răng. Quả nhiên là Giang Nhan người trong nhà giở trò quỷ, muốn để hắn chịu thua, ngoan ngoãn đi cục cảnh sát, làm hắn xuân thu đại mộng đi. Trong lòng là nghĩ như vậy, có thể thầy chủ nhiệm lại vô cùng có được giãn được. Nói thẳng, thật xin lỗi, Giang Phàm, ta biết sai, các ngươi có thể hay không tha ta một mạng, tha hắn một lần, nằm mơ đâu hắn. Giang Phàm mắt sắc ám trầm, nói thẳng. Cho nên ngươi cho rằng ngươi sẽ được thả. Dựa vào cái gì? Bằng ngươi mặt bụng lớn lớn. Còn đầu chọc sao? Lời này không dài. Lại vũ nhục tính cực mạnh. Thầy chủ nhiệm mới vừa rồi còn sắc mặt trắng bệch, lập tức bị tức đến mặt đỏ tới mang tay bắt đầu. Cho nên đây hết thảy đều là ngươi giở trò quỷ. Giang Phàm không khỏi cười lạnh thành tiếng. À, ngươi thật là đánh giá cao chính mình. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Cho nên thật là ngươi. Thầy chủ nhiệm khó có thể tin hỏi thăm. Giang Phàm bất quá là cái nghèo điểu ti, trên mạng đều vạch trần. Nhà bọn hắn đỉnh bất quá chỉ là cái quán nhỏ phiến nhi tử cùng nữ nhi. Có lẽ mười mấy năm trước là có chút điểm bối cảnh, nhưng bọn hắn đều bị Giang gia cho bỏ, còn có thể tiếp tục diễu võ dương oai. Cái này hắn à, hắn có thể không tin. Cho nên thầy chủ nhiệm lập tức cái eo đều đứng thẳng lên. dùng bố thí bình thường cùng một chỗ đối Giang Phàm nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất là đình chỉ đối ta xâm hại. Bằng không thì ta cái này há miệng có thể nói không nên lời cái gì tốt nói tới. À, thật sao? Vậy ngươi liền đợi đến tiếp nhận vận mệnh của ngươi đi. Không nói nhiều nói. Giang Phàm trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Điện thoại bị Giang Phàm cúp máy. Thầy chủ nhiệm nhiều ít đều cảm thấy mất mặt. Có thể hắn không muốn bị đưa đến cục cảnh sát đi. Cho nên hắn cười đến nịnh nọt. Vô cùng đáng thương đối hiệu trưởng nói. Biểu ca, vừa rồi ta đã cho Giang Phàm gọi điện thoại. Hắn nói có thể không so đo ta làm qua sự tình. Còn có ta kỳ thật cũng là bị hãm hại. Giang Phàm cũng không biết từ nơi nào biết những tin tức này. Cố ý làm như vậy. Vừa rồi hắn còn muốn để cho ta cho hắn 50 vạn đâu. Hiệu trưởng lạnh lùng nhìn xem thầy chủ nhiệm. Chỉ cảm thấy cái này bà con xa biểu đệ tựa hồ cũng quá mức tại dầu mỡ một chút. Đi thôi, ta đưa ngươi đi cục cảnh sát. Hiệu trưởng là quyết tâm muốn đem thầy chủ nhiệm cho đưa đến cục. Cảnh sát đi, thầy chủ nhiệm gặp hiệu trưởng bên này một điểm sẽ chuyển chỗ trống đều không có. Hắn biết mình không thể làm ngồi, nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Có thể chân của hắn bây giờ đã dạng này, muốn thành công chạy trốn, vẫn là cần muốn khiêu chiến. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, lúc này, phòng hiệu trưởng tiếng đập cửa vang lên, thầy chủ nhiệm nội tâm kích động không thôi. Đây quả thực là trời trợ giúp hắn vậy. Ngủ gật có người đưa gối đầu. Hắn chính tốt muốn rời khỏi. Bên này đã có người tới tìm hiệu trưởng. Chờ hắn vừa rời đi trường học. Hắn liền trực tiếp đi sân bay. Mua vé xuất ngoại đi. Hiệu trưởng cũng buồn bực. Hôm nay trường học nghỉ. Ai sẽ tìm đến hắn? Mặc dù nghi hoặc, hiệu trưởng vẫn là mở cửa ra. Cửa vừa mở ra. Đã nhìn thấy phương xa thúc thúc thầm thầm. Hiệu trưởng nhíu mày. Cái này muốn đem thầy chủ nhiệm cho đưa đến cục cảnh sát đi có chút khó khăn. Thúc thúc của hắn thầm thầm đối đầu chọc biểu đệ 10 phần yêu chiều. Chỉ sợ, thầy chủ nhiệm nhìn thấy cha mẹ của mình. Ánh mắt gọi là một cái kích động. Nhà mình cha mẹ đều tới. Chẳng lẽ còn có thể đem hắn cho đưa đến cục cảnh sát đi không được? Đây tuyệt đối không thể nào. Cho nên, thầy chủ nhiệm trên mặt mang một nụ cười đắc ý. Mịt mờ hướng phía hiệu trưởng nhìn sang. Cái kia trong mắt đều là hưng phấn. Hiệu trưởng mặt lạnh. Trường học danh dự có hại. Cũng muốn báo cảnh đem thầy chủ nhiệm loại này giáo dục giai đoạn cặn bã tể cho rời đưa cục cảnh sát. Có thể lệnh hai người bọn họ không có nghĩ tới là. Thầy chủ nhiệm phụ mẫu. Tiến vào văn phòng. Trực tiếp nhanh nhẹn dũng mãnh đem cửa đóng lại. Sau đó đối hiệu trưởng mỉm cười. Có chút cúi đầu. Thầy chủ nhiệm phụ mẫu liền tả hữu khai cung. Một người một bàn tay. Trực tiếp để thầy chủ nhiệm mặt càng thêm đầu heo. Ngươi cái này sao tai họa? Bởi vì ngươi công ty của chúng ta đều muốn phá sản. Ngươi tên cặn bã này. Chúng ta không có con trai như ngươi vậy. Ngươi xem một chút ngươi đầu chọc. Bụng lớn nạm. Thật sự là ném đi nhà chúng ta mặt mũi. Đúng. Chúng ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử. Mẹ con quan hệ, về sau ngươi sống hay chết cùng chúng ta nhà không quan hệ. Cái này một đôi vợ chồng câu câu đâm tâm. Thầy chủ nhiệm sắc mặt trắng bệch. Trong chớp nhoáng này, hắn tư cố vô thân. Không hiểu nhìn chằm chằm cha mẹ của mình nhìn. Liền muốn có được một đáp án. Nhưng đối với hắn rưng rưng ánh mắt. Thầy chủ nhiệm phụ mẫu lại một chút cũng không có tiếp thu được. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.